Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 76, sân trượt tiết phát sinh việc nhỏ. Xác thực, mặt vỡ nửa trước bộ phận là chỉnh tề, phần sau bộ phận mới là bình thường mặt vỡ nên có dáng vẻ. Conan cũng tụ hợp tới quan sát tỉ mỉ. Lão sư ván trượt tiết hẳn là ở sân trượt tiết thuê. Đây là công nhân viên sai lầm đem bị phá hỏng ván trượt tiết thuê đi ra. Ván trượt tiết mặt trên có số hiệu còn có sân trượt tiết tên gọi. Conan vừa nhìn liền biết đây là sân trượt tiết mà không phải nàng tự mang. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đi tới trong cửa hàng hỏi một chút xem tình huống đi. Đến rồi, đây là muốn tra án tiết tấu à? Theo đi cũng không sao. Vừa vặn tra xong trực tiếp đi ăn cơm chưa? Vậy ta cũng đồng thời đi. Hiện tại ở sân trượt tiết giữa sườn núi. Muốn đi hướng về đỉnh núi chỉ có thể ngồi bên dưới ngọn núi xe cáp. Kamikawa-san cùng Conan cũng còn tốt. Sakai Hanare trên chân chỉ có một cái ván trượt tuyết. Không biết nàng có thể hay không an toàn trượt tới bên dưới ngọn núi. Sakai lão sư, trước tiên kiểm tra một chút khác một khối ván trượt tuyết có hay không hư hao. Chúng ta lại nghĩ cách đến đỉnh núi đi. Nhiệt tâm Conan nói ngồi xổm xuống kiểm tra lên Sakai Hanare một con khác ván trượt tuyết. Này con ván trượt tuyết đúng là không có bị phá hỏng dấu hiệu. Xem ra bị phá hỏng chỉ có cái kia một cái. Kamikawa săn ván trượt tuyết cũng là thuê. Mặc vào thời điểm hắn đã kiểm tra. Không có vấn đề gì. Một con ván trượt tuyết Sakai lão sư có thể xuống núi sao? Không biết xưng hô cái gì. Kamikawa săn thẳng thắn cùng Conan đồng thời gọi nàng lão sư. Có thể, chỉ muốn cẩn thận một chút liền không có vấn đề gì. Kiểm tra không có sai sót sau. Sakai Hanare chân trái đạp ở chân phải ván trượt tuyết lên. Một đường cẩn thận trượt tới bên dưới ngọn núi. Conan cùng Kamikawa săn hai bên trái phải bảo hộ ở bên cạnh nàng. Tránh khỏi nàng bị cái gì trượt tiết người mới đánh ngã. Ngồi trên xe cáp, ba người trở về đỉnh núi trong cửa hàng. Lão bản, ta thuê này tấm ván trượt tiết bị người phá hoại. Suýt chút nữa dẫn đến người khác bị thương. Sakai Hanare trực tiếp tìm tới lão bản. Đem ván trượt tiết phóng tới trước mắt hắn chất vấn. Nàng chỉ vào cái kia mặt vỡ. Nơi này rõ ràng chính là bị người dùng đao cắt đứt đoạn mất một phần. Sau đó ở trượt tiết trên đường bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp gãy vỡ. Này ván trượt tuyết, kẹp lại giày vị trí là plastic. Tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cũng không thế nào kinh được phá hoại. Các ngươi làm sao có thể đem hư hao ván trượt tuyết thuê cho khách nhân đây? Sakai Hanare là cái rất có chính nghĩa tâm cùng ý thức trách nhiệm người. Không có nói thêm bởi vì ván trượt tuyết dẫn đến chính mình bị thương sự tình. Đối với sân trượt tiết thuê cho khách nhân hư hao vật phẩm loại hành vi này cực kỳ bất mãn. Lão bản không có hoang mang. Hắn tiên sinh cẩn thận kiểm tra một chút mặt vỡ. Xác nhận tình huống. Sau đó nói. Chúng ta ván trượt tiết thuê trước đều là đã kiểm tra. Đúng hay không ngươi vị nào đồng bạn hết sức hư hao nghĩ dẫn đến ngươi bị thương. Ta là một người đến. Cái này là bởi vì ván trượt tuyết đột nhiên gãy vỡ bị ta đụng vào người. Cái này là ta ở sân trượt tuyết gặp phải học sinh. Sakai Hanare chỉ theo phía sau nàng Conan. Cùng Kamikawa-san, có chút tức giận nói. Người thuyết pháp này cũng không thành lập. Lão bản xoa xoa mồ hôi trán. Ta cái này kêu là phụ trách kiểm tra dụng cụ cùng thuê dụng cụ người tới hỏi một chút tình huống. Phụ trách quản lý dụng cụ cùng thuê chính là hai cái nam nhân trẻ tuổi. Một cái trong đó một đi tới nơi này nhìn thấy đặt lên bàn ván trượt tiết thì có điểm kinh hoàng. Hai cái người biết chuyện đã xảy ra sau đều cái trán thấy mồ hôi. Trải qua Conan nhạy cảm tầm mắt cùng cấp tốc suy lý. Kết quả rất nhanh liền đi ra. Sự tình nguyên nhân chỉ là bởi vì một ít tiểu tranh cãi dẫn đến. Một cái trong đó công nhân viên chịu đến lão bản quở trách. Nhất thời nghĩ không ra muốn trả thù lão bản, vì lẽ đó cố ý hư hao dụng cụ, chỉ là hư hao một cái sau khi hắn sợ sệt, không dám lại tiếp tục hư hao. cũng không có sẽ bị nó hư hao ván trượt tuyết từ bình thường ván trượt tuyết bên trong lấy ra đi. Phụ trách kiểm tra thuê dụng cụ liền coi nó là thành hoàn hảo thuê đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng là hư hao dụng cụ công nhân tại chỗ bị sa thải. Sakai Hanare cùng Kamikawa San hai cái này người bị hại thì lại miễn trừ trượt tuyết cùng thuê dụng cụ chi phí, bị như thế va chạm, trượt tuyết chi phí miễn, dụng cụ chi phí miễn, còn tình, tiết kiệm, một trận tiền cơm, không thiệt thòi a. Cũng không lâu lắm, Aota Yoshikawa điện thoại liền đánh tới, hỏi dò hắn ở đâu. Hắn trượt đi xuống núi liền không thấy Kamikawa San người, trái lại gặp phải Ran cùng Sonoko. Sonoko nhìn thấy Kamikawa San, hưng phấn phất tay, một nhóm 6 người liền như thế cùng đi sân trượt tuyết quán cơm ăn cơm. Trên bàn cơm, 6 người tụ tập cùng một chỗ ăn cơm tán gẫu. Sakai Hanare đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì đây? Ta gọi Kamikawa-san, ở học trung học, ngày hôm nay cũng thật là xin lỗi, đụng vào ngươi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta cũng không bị thương, lại nói còn miễn trượt tuyết phí cùng dụng cụ phí. Kamikawa-san vẻ mặt ôn hòa, cũng không có để ở trong lòng. Có điều San sao Kun cùng Aota quân các người cũng tới sân trượt tuyết. Chúng ta cũng thật là hữu duyên đây. Sonoko tâm tình dị thường nhảy nhót. Trước kia còn ở cùng Ran oán giận sân trượt tuyết không có cái gì nam sinh. Có cũng đều có bạn gái. Không nghĩ tới đảo mắt liền gặp phải Kamikawa San. Thực sự là duyên phận nột. Aota Yoshikawa tướng mạo không kém. Là loại kia vận hành hình chàng trai chói sáng. Nhưng hiển nhiên đối với mình khuê mật càng có hảo cảm. Sonoko trực tiếp liền pass rơi mất. Cho tới Kamikawa-san, trước kia thì có hảo cảm. Hiện tại lại gặp gỡ. Quả nhiên là duyên phận thiên chú định a. Sonoko trong lòng đắc ý. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Nếu không là Aota hẹn ta đi ra trượt tuyết ta đại khái còn ở nhà. Tuy rằng phát sinh đồng thời. Việc nhỏ. Nhưng Kamikawa-san cũng không cảm thấy gặp phải Conan vụ án chỉ là loại chuyện nhỏ này kiện. Này nhiều lắm tính cái bất ngờ. Ván trượt tuyết cùng giày thoát ly nhiều lắm tạo thành người ở trượt tuyết quá trình bên trong ngã. Chổng vó, mà này mùa đông, xuyên nhiều tuyết cũng dày. Nhiều lắm được điểm thương. Sẽ không chết người. Conan thế giới giết người án mặc dù nhiều. Thế nhưng phần lớn là đều cùng cái kia công nhân như thế. Không có lá gan làm ra chuyện như vậy. Hiếm thấy nghỉ. Hơn nữa khí trời tốt như vậy. Nhất định phải đi ra trượt tuyết a. Aota cười hì hì. Khuôn mặt ánh mặt trời lại sán lạn. Có điều Sonoko. Người lần trước nói Ran bạn trai. Làm sao không nhìn thấy đến. Aota Yoshikawa đối với cái này Kudo Shinichi phi thường hiếu kỳ. Dù sao cũng là được gọi là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế gia hỏa. Kamikawa-san nhìn một chút Ran cùng Conan. Hai người đều lạ kỳ nhất trí mặt đỏ. Hắn chân mày cau lại. Đem đầu đưa đến Conan trước mắt. Ngữ khí kỳ quái hỏi. Conan, người mặt đỏ cái gì? Không, không có rồi. Ran cùng Conan âm thanh đồng thời vang lên. Người nhìn lầm. Conan cuống quýt xua tay. Ta cùng hắn vẫn không có cùng nhau. Ran sắc mặt đỏ chót. Các ngươi lại còn không có cùng nhau. Aota Yoshikawa kinh ngạc. Cái kia gọi Kudo Shinichi ra hỏa cùng Kamikawa như thế. Thực sự là đầu óc chậm chạp đây. Kamikawa-san đối với Aota kéo lên hắn phi thường không nói gì. Quay về hắn lườm một cái. Là đây. Là đây. Tên kia là cái bỏ xuống bạn gái chỉ có thể suy lý ngu ngốc. Sonoko vì là Ran bất bình dùm lâu như vậy rồi. Cũng không biết người đi đâu. Conan liếc mắt nhìn Sonoko. Ha ha, ta ngay ở bên cạnh ngươi đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.